Quân Lâm Binh Vương, chương 534, nói như giấm thối của con mẹ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong bóng tối, một thân ảnh khôi ngô bước ra. Mày rậm râu hùm, mũi to miệng rộng, đúng là Kim Phong Liệt. Kim Phong Liệt, ngươi, Long Đại Hải không thể tin nổi. Chỉ vào hắn, cứng họng, ha ha, đúng là ta, bổn tọa hôm nay thoái vị mời hiền. Ngoài ý muốn sao? Kim Phong Liệt cười ha hả, rất là vui sướng. Nói thật, Kim Phong Liệt thật sự không ngại Hải Trầm Phong xoán ngôi băng chủ của hắn. Không nói đến giao tình giữa hắn và Hải Trầm Phong, ai làm băng chủ căn bản không có gì phân biệt. Về sau Hải Trầm Phong thành băng chủ, vô luận đối với mình hoặc là Kim Dương băng chỉ có lợi, quyết không có hại gì. Thật là sát khí uy phong, chỉ bằng mấy lời ba sạo liền thu phục được một bang phái. Thật sự khiến ta bội phục không thôi. Thiên huyền cao thủ, quả nhiên không giống bình thường. Một giọng nói mơ hồ chợt truyền đến. Kỳ quái, lại mang theo đậm mùi giấm chua. Là ai? Hải Trầm Phong đưa mắt nhìn quanh. Đột nhiên thân hình chợt lóe, lam quang chợt động, cả thân thể lăng không bay lên. Ngạo nghễ đứng thẳng trên không. Là ta. Một tiếng cười quái dị vang lên, vài tên cung tiễn thủ trên tường phía nam chợt kinh hô, lộn xộn rơi xuống đất. Hai hắc y nhân dắt tay nhau xuất hiện trên bờ tường, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Hải Trầm Phong. Bất quá, hắc bang kinh thành này là khối bánh to, cũng không phải một mình ngươi có thể độc hưởng, cho dù là nuốt mất, cũng phải nôn ra cho ta. Hải Trầm Phong kêu to một tiếng, khí tức cả người tăng vọt. Lam quang ly thể mà ra, sặc sỡ ánh sáng lam ngọc. Tốt, các hạ vừa nói một tiếng, liền đến chiếm đoạt sao? Mạnh được yếu thua, người thắng là cường giả. Đó là quy tắc trò chơi. Đột nhiên thân hình mở ra, lăng không bay tới, lam quang bùng lên, chỉ thoáng một cái vượt qua khoảng cách giữa nóc nhà và tường bao. Bay tới phía trên hai người, ầm ầm đánh xuống. Hai hắc y nhân kia hắc hắc cười lạnh, nói, thiên huyền cao thủ, rất khó đạt được sao? Hắn nói xong đột nhiên phi thân lên, tốc độ thân thể tăng cao, lấy một loại phương thức hình xoắn ốc phi thường quỷ dị chính diện đón nhận thân thể Hải Trầm Phong đang rơi xuống. Hai người cùng hét lên một tiếng lớn, trên người ánh sáng màu lam nhạt như mộng ảo bá n ra. Oanh, một tiếng. Ba người cùng va chạm một chỗ, lập tức như pháo hoa bạo liệt tản ra, ba người đồng thời bay ngược ra sau, rồi cùng không hẹn dừng trong không trung, lại tiếp tục xoay người bay trở lại. Hải Trầm Phong sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng hiện lên một tia cười tự tin, song trưởng giống như cự phủ khai sơn, búa lớn phá núi, liên tục bổ ra, kình khí màu xanh ra trời hình bán nguyệt liên tiếp không ngừng công kích. Hai người kia gào thét ầm ĩ, tay chân vung lên, nửa bước không lùi. Đột nhiên, gã hắc y nhân rít lên một tiếng, thân mình thối lui, tên còn lại điên cuồng trên đỉnh bức tường, cùng Hải Trầm Phong triển khai chiến đấu. Hắc y nhân lúc trước lui ra phía sau, đứng ở đầu tường, lam quang trên người vừa tắt lại hiện ra, hơn xa lúc trước, trên người nhẹ nhẹ toát ra một trận lãnh khí. Ngay lập tức hai bàn tay trở nên đen thui, thân mình lại một lần nữa bắn lên, những ngón tay chai sần hung hăng đâm về phía Hải Trầm Phong đang chiến đấu. Lấy thực lực Hải Trầm Phong, cho dù lúc nãy hắn đồng thời đối mặt hai người cũng tự tin nắm chắc phần thắng. Sau đó hắn chỉ còn đánh với một người đang thuận buồm xuôi gió, nhưng thiên huyền cường giả trong lúc chiến đấu muốn giải quyết đối phương mà lại tránh cho mình bị thương, trong khoảnh khắc khó có thể làm được. Hải Trầm Phong đang chiếm thế áp đảo toàn diện, mắt thấy lập tức có thể bắt được đối thủ. Đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh đập vào mặt, còn mang theo mùi tanh hôi cay mũi. Trong lòng không khỏi rùng mình, song trưởng lần lượt thay đổi. Bốn đạo huyền khí hình bán nguyệt bay ra, thân hình bay ngược trở lại, lớn tiếng quát. Đây chính là vô tình lãnh huyết chỉ. Các hạ là môn hạ đệ tử lãnh huyết chí tôn Lệ Vô Bi hay sao? Kha kha kha, cũng có chút kiến thức. nhận biết được vô tình lãnh huyết chỉ của ta. Hắc y nhân kia cười một tiếng quái dị. Một khi đã nhận biết được, sao còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ? Hắc y nhân kia nghĩ rằng mình chính là truyền nhân chi trưởng của bát đại chí tôn đương thời. Đối phương là thiên huyền cao thủ thực lực không kém. Chắc là không có can đảm đắc tội với mình. Đắc tội với sư phụ sau lưng mình. Ngay cả khi không thể thu phục người này, cũng có thể bức bách tránh lui. Như vậy vô luận là Long Hồn Bang hay Kim Dương Bang đều thu về trong tay. Hắc y nhân kia thầm tính toán. Hắn đã đoán chắc mình có thể thu được thành quả lớn. Đáng tiếc sự việc há có thể được như ý muốn. Nói như giám thối của con mẹ ngươi. Hải Trầm Phong quay đầu. Để ý tới lý luận tự cao tự đại của tên kia. Tức giận mắng một tiếng. Đưa bàn tay ra sau. Xoạt, một tiếng. Trường kiếm rút ra tay. Lập tức vọt tới trước thêm lần nữa. Giống như sóng biển quay cuồng. Từng đợt sóng màu xanh ra trời hỗn loạn như ngân như tiết cuồn cuộn vỗ đến. Bích Ba Bạch Tuyết Kiếm. Thì ra ngươi là môn hạ của Úy Lam Chí Tôn. Hắc y nhân kia cười ha hả. Cũng rất tốt. Đều là môn hạ bát đại chí tôn. Hôm nay so tài cao thấp đi. Hải Trầm Phong trong lòng nổi giận. Hắn tự tin mình có thể chiến thắng hai người này. Lúc đầu còn đánh nương tay. Nhưng đối phương lại dùng độc môn công phu của chí tôn khác. Hải Trầm Phong vốn không muốn tùy tiện cùng đối phương kết thù oán sinh tử không thể hóa giải. Lúc này mới đem Bích Ba Bạch Tuyết Kiếm. Độc môn kiếm pháp. Xuất chiêu. Nghĩ rằng trước mắt đều là môn hạ hai đại chí tôn. Hai người này chỉ cần dừng tay. Mọi người nói qua vài câu. Mọi việc có thể giải quyết. Nhưng không ngờ hai người này vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Không thèm quan tâm. Khẩu khí ngược lại có hương vị khinh miệt. Cách Trương.